Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới ồn ào náo nhiệt trong khoảnh khắc này mất đi âm thanh. Phù Minh bước nhanh đến trước, cởi áo tơi trên người ra, khoác lên người Tang Niệm Niệm đang lạnh đến mức môi tím tái. Lần đầu tiên không kiêng kỵ thân phận chủ tớ, ôm nàng lên. Vì sao điện hạ lại ở chỗ này? Hắc y vệ sĩ cao lớn không nhận ra giọng nói của mình đã mất đi sự bình tĩnh trước kia. Âm trầm khàn khàn từ đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng của hắn thốt ra, còn lạnh hơn cả dao. Tang Niệm Niệm cuộn tròn trong lòng Phù Minh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của hắn, chậm rãi siết chặt hai tay đang nắm chặt vạt áo hắn. Nàng xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì hiếu học. Thời gian nàng được tự do không còn nhiều nữa, mà tiến độ học tập với Phù Minh vẫn luôn không có tiến triển, tự nhiên phải nghĩ cách tiếp tục thúc đẩy. Chỉ là nàng không ngờ mưa lại lạnh như vậy. Mưa đông lạnh buốt rơi trên làn da mất nhiệt nghiêm trọng của nàng, dấy lên từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Phù Minh, đôi môi Tang Niệm Niệm lạnh đến run rẩy, tham lam hấp thụ hơi ấm trên người hắn. Phù Minh phủi nước mưa trên trán nàng, không nói một lời ôm nàng vào tiểu viện của mình. Vì quá sốt ruột, bước chân hắn rất lớn, giày ống dẫm lên vũng nước bê, a, n tung tóe. Tang Niệm Niệm thở yếu ớt, vẫn luôn nắm chặt vạt áo Phù Minh. Nghỉ ngơi một lúc lâu mới khôi phục lại chút sức lực. Nàng khép hờ mắt, xuyên qua màn mưa lặng lẽ quan sát tiểu viện mà Phù Minh ở, rất đơn sơ. Cửa gỗ đẩy ra là một cái sân nhỏ hẹp, không có giếng, bên trái bên phải là hai gian nhà gạch, dùng giấy dầu che một ít củi lửa, đại khái là dùng làm kho chứa đồ và nhà bếp, đi vào trong hai bước là đến chính sảnh, nối liền với một phòng ngủ tối om. Điện hạ chờ ta ở đây trước. Giọng nói của Phù Minh vang lên trên đỉnh đầu, Tang Niệm Niệm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đặt lên chiếc ghế gỗ duy nhất trong sảnh. Đột nhiên rời khỏi nguồn nhiệt ẩm ướt ấm áp, nước mưa rơi trên người thấm vào y phục, mang theo từng tia lạnh lẽo thấu xương. Trong nhà rất tối, chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu vào từ cửa gỗ hé mở, Tang Niệm Niệm cố gắng mở mắt ra, vẫn không thể nhìn rõ tình hình trong phòng ngủ. Nàng đành phải vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của Phù Minh. Đầu tiên là tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là tiếng kim loại ma sát. Cạch, tiếng động nhỏ bé qua đi, trong mắt Tang Niệm Niệm sáng lên một chút ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt. Phù Minh bưng một cây nến xài bước về phía nàng. Hắn rõ ràng không ngờ nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, không đeo mặt nạ bạc trắng thường dùng, dưới mái tóc mai ướt nhẹp, che khuất một nửa chiếc mặt nạ bằng sắt màu đen, dưới ánh nến ấm áp lấp lánh ánh sáng giống như đá hắc diệu thạch. Bất ngờ nhìn thấy nửa khuôn mặt rõ ràng của Phù Minh, Tang Niệm Niệm có một thoáng ngẩn người. Nàng biết Phù Minh lớn lên đẹp mắt, lúc trước nàng chọn hắn ở lại bên cạnh, ngoài việc hắn trông rách rưới đáng thương nhất, còn vì hắn lớn lên hợp ý nàng nhất. Mái tóc đen dày, làn da ngăm đen có sẹo, dung mạo tuấn tú thâm thúy, đôi đồng tử màu lam nhạt mang đặc trưng của dị tộc, tinh xảo giống như búp bê sứ được nặn tỉ mỉ bằng đất sét. Hơn nữa còn là bản giới hạn độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là 10 năm trôi qua, Phù Minh lại không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo trên mặt. Tang Niệm Niệm đã dần dần quên mất dung mạo thật của hắn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy dung mạo còn xinh đẹp hơn trong trí nhớ. Nhất thời không nghe thấy nội dung lời nói khi đôi môi mỏng của hắn hé mở. Mãi đến khi Phù Minh hỏi lại lần nữa. Vì sao điện hạ lại ở chỗ này? Lần này... giọng hắn còn lạnh hơn lúc trước. Nếu không hiểu rõ tính cách hắn, biết hắn đang lo lắng cho mình, Tang Niệm Niệm còn tưởng hắn đang tức giận. Ta gặp nguy hiểm. Tang Niệm Niệm nói ra lời nói dối đã chuẩn bị trước, đôi mắt đỏ hồng dâng lên vài phần hoảng sợ. Trên đường đi hội đèn lồng có yêu quái, ta và Dung Lục đi lạc nhau. Phù Minh nhíu mày đến mức sắp kẹp C H ế tê rồi. Lưu Tuyền đâu? Vì sao không bảo vệ điện hạ cho tốt? Tang Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay hồng nhạt lạnh đến tái nhợt. Bọn họ bị yêu quái kia đánh bị thương, liều mình bị thương nặng dẫn hắn đi rồi. Phù Minh, ta sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, đè nén sự áy náy và sát ý trong lòng. Động tác ôn nhu cởi áo tơi ướt sũng trên người Tang Niệm Niệm, lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn mềm sạch sẽ, lau nước mưa trên cổ tay và gò má nàng. Điện hạ còn nhớ rõ hình dáng yêu quái kia không? Nước mưa che khuất rất nhiều mùi, hắn không ngửi thấy mùi yêu tộc nào khác ngoài hắn trên người Tang Niệm Niệm. Tang Niệm Niệm mím nhẹ môi đỏ, chậm rãi lắc đầu. làm gì có yêu quái nào, đều là cái cớ để nàng tiếp cận hắn thôi. Phù Minh thấy vậy, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lấy ra một chiếc chăn dày, lại nhóm thêm một lò sưởi bên cạnh. Điện hạ chờ ta ở đây một lát, Tang Niệm Niệm theo bản năng đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Người muốn đi đâu? Thuộc hạ chuẩn bị gọi một chiếc xe ngựa, đưa điện hạ về Phiêu Miểu Cung, xin điện hạ tạm thời nhẫn nại. Tang Niệm Niệm, sao có thể được, nàng khó khăn lắm mới lèn vào được nhà Phù Minh, mới không muốn cứ thế mà xám xịt trở về. Chỉ là với tư cách là chủ nhân của Phù Minh, Tang Niệm Niệm không nghi ngờ gì là hiểu rõ hắn, nàng biết hắn có sự nghiêm túc gần như cố chấp đối với sự an toàn của nàng. Nàng không tiện ngăn cản hắn tận tâm tận lực, đành phải run run lông mi, nửa tiếc nuối nửa đáng tiếc nói. Cũng được, chỉ là như vậy, hội đèn lồng chỉ có thể đợi đến mai rồi xem. Nàng khẽ mân mê vạt áo, trên lông mi còn dính hơi nước ướt át. Nhưng mà sang năm, người không thể cùng ta đi xem rồi. Tang Niệm Niệm nói đến đây là dừng, Phù Minh lại hiểu ý nàng. Hắn nhớ lại những cuộc thảo luận về phò mã của công chúa lúc chiều tối, trong lòng một trận đau nhói. Tang Năm, người ở bên cạnh nàng, cùng nàng xem hội đèn lồng, sẽ là chính phu của nàng rồi. Hắc y vệ sĩ thân phận hèn mọn như hắn, chỉ có thể yên lặng nằm trên giường vào ban đêm, nhẫn nhịn chủ nhân của hắn và nam nhân khác ngủ chung giường, nhìn nàng dùng ánh mắt ngây thơ tò mò mà học tập cùng nam nhân khác. Cách chương